Tần Ninh thăng cấp rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà hắn đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 4. Khiến cho người khác cũng có chút khó tin. Nhưng mà dù sao thì Tần Ninh cũng mới chỉ là võ giả cảnh giới linh hải tầng 4. Trong khảo hạch lần này, võ giả từ tầng 1 đến tầng 9 đều sẽ xuất hiện. Nhị ca đang lo lắng về thiên tử đằng sau. Tần Ninh cười nói, yên tâm đi, bọn chúng tới bao nhiêu người, ta liền giết bấy nhiêu người. Vừa hay ta cũng đang muốn thăng lên cấp 9, để xem thử mấy món đồ tốt ở trong viện linh quyết và viện linh khí có còn ở đó hay không. Nghe vậy, Tần Hải cười khổ lắc đầu. Tam đệ của hắn ta, từ sau biến cố bị cướp mất tinh môn, cho tới bây giờ vẫn luôn trưng ra thái độ điềm tĩnh tự tin như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, những điều mà hắn nói nghe giống như khoác lác, hắn đều có thể hoàn thành từng cái một. Tiếp tục lên đường thôi. Mấy ngày nay bốn người liên tục chém giết linh thú hạ cấp cấp 1. Giờ đã thăng cấp rồi. Chúng ta có thể đi vào chỗ sâu hơn để mài giũa, rèn luyện. Được, sáu người lại lên đường. Diệp Viên Viên có cảnh giới linh hải tầng 6. Còn Tần Ninh có cảnh giới linh hải tầng 4. Cho dù hai người muốn mài giũa, rèn luyện, thì ít nhất cũng phải tìm linh thú trung cấp cấp 1. Linh thú hạ cấp cấp 1 đã không còn là mối đe dọa đối với hai người này nữa. Liên tiếp 5 ngày, 6 người ở trong dãy núi. Tìm linh thú hạ cấp cấp 1 chính là để cho Tần Hải và 3 người còn lại xuất thủ. Giữa những trận chiến này, Trương Tiểu Soái đã đột phá thành công cảnh giới linh hải tầng 2. Sau đó, 6 người tìm thấy một sơn động, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Chậm chậm, Tần Ninh nói, mấy ngày nay ta theo dõi quá trình tu luyện của mọi người. Có một ít nhận xét muốn nói cho mọi người biết. Nghe vậy, cả bốn người kia đều gật đầu. Tần Ninh nhìn Lục Huyền, cười nói, Lục Huyền, thứ mà huynh tu luyện chính là phá bộ đao quyết nhất phẩm. Đúng không? Đúng, Lục Huyền kinh ngạc, mà Tần Ninh cũng ngạc nhiên. Phá bộ đao quyết chính là linh quyết hạ đẳng nhất phẩm. Đao quyết này uy lực cường bạo, nhưng ở trong đế quốc Bắc Minh rất ít người biết tới. Không ngờ Tần Ninh sau mấy ngày quan sát lại có nhận ra. Tần Ninh gật đầu, nói tiếp, phá bộ đao quyết, thật ra ý tứ không nằm ở trên chữ đao, mà nằm trên chữ bộ. Đao pháp của huynh rất thành thạo, nhưng bộ dáng lại thiếu chút linh hoạt. Ví dụ như hôm nay, lúc huynh cầm đao chém ra, vốn dĩ huynh có thể một đao giết chết con báo tử văn. Nhưng đao của huynh lại bị mắc kẹt trong xương của con báo, không cách nào rút ra. Đây chính là do đao pháp của huynh có vấn đề. Kế tiếp là bộ. Đối với phá bộ đao quyết, thì phá bộ chính là điểm mấu chốt. Phá vỡ được sự hạn chế trong bước di chuyển thì uy lực của đao sẽ tăng lên mấy bậc. Tần Ninh chỉ thuận miệng nói. Nhưng Lục Huyền càng nghe càng kinh hãi. Những nhận xét này, cho dù là cao thủ đao pháp, thì sợ là một số ít người cũng không nói ra được. Tần Ninh dường như có thể nhìn thấu hết phá bộ đao quyết mà hắn ta đang tu luyện. Tần Ninh theo dõi đao pháp của hắn ta chỉ mới có mấy ngày. Vậy mà có thể nhìn thấu tất cả sao? Cảm ơn Tần Huynh, Lục Huyền chắp tay nói. Những thứ mà Tần Huynh nói đều là những chỗ mà ta còn mông lung. Nhờ Tần Huynh hôm nay chỉ điểm, ta mới có thể hiểu ra. Ôi trời, Trương Tiểu Soái nhất thời kích động nói. Tần Huynh, Huynh cũng nhận xét cho ta. Nhận xét cho ta đi. Không cần gấp, từng người một. Tần Ninh nhìn bốn người, giải thích từng cái một. Cuối cùng, bốn người kia nhìn nhau, hoàn toàn hoang mang. Tần Ninh nhận xét sắc bén, ánh mắt cay độc, dường như hiểu hết những mông lung khốn đốn trong quá trình tu luyện của bọn họ. Đúng là thần thánh, cách Trương.